Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, chém giết. Lâm Tá bộ ngực truyền đến tiếng vang nặng nề. Lâm Tá cũng không có cảm giác được nhiều ít cảm giác đau đớn. Kia thân áo giáp rất tốt, đem Diệp Sát nắm đấm cho cản lại. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Tá không hiểu cũng cảm giác được bộ ngực một hồi khó chịu. Tiếp lấy cổ họng ngòn ngọt, liền lại là một ngụm máu tươi phun tới. Ám kình loại này đồ vật, thật sự là khó lòng phòng bị. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng về Lâm Tá đi tới. Nhấc chân liền là một cái chiến phủ thức bổ chân, hung hăng hướng lấy Diệp Sát đập mạnh rồi xuống tới. Lâm Tá tranh thủ uốn éo thân thể, thuận lấy trần xe liên tục lăn lộn. Cạch một tiếng, Diệp Sát một cước dẫm lên trần xe trên. Trần xe liền két một tiếng bóp méo bắt đầu, bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh đập mạnh ra một đạo hang lõm. Tòa ăn nội nghe lấy đột nhiên truyền đến tiếng vang, Đỗ Linh Linh không khỏi run run một chút, sau đó nhìn chóp đỉnh lõm hóp bộ vị, nhịn không được nói, chúng ta không cần đi hỗ trợ sao? Nhiếp Phá mắt nhìn đứng tại trong quầy ba lướt qua cái chén lão bản nương, lập tức đem ánh mắt thu hồi lại, đạm mạc nói, ngươi phải tin tưởng hắn có thể giải quyết, đã nhưng sứ đồ đi lại lẫn vào cùng hắn có quan hệ. Kia do hắn kết thúc công việc tự nhiên là chuyện đương nhiên. Diệp Nguyệt sắc mặt dị thường dị, thường khó coi, bởi vì nàng là một cái khác người trong cuộc. Lúc này đồng thời, trần xe trên chiến đấu như cũ đang tiếp tục. Lâm Tá một cái xoay người, rất nhanh lại đứng rồi lên, nửa hóp lưng lại như mèo, như là dã thú vậy phủ phục, tận khả năng giảm thấp xuống thân thể. Bộ ngực chập trùng, không ngừng thở dốc lấy. Lâm Tá dị thường đề phòng, Diệp Sát cũng nhìn ra đến, nhưng Diệp Sát không thèm quan tâm, lần nữa hướng về Lâm Tá tới gần, làm nhanh muốn tiến vào 3 mét khoảng cách lúc, Diệp Sát bỗng nhiên hai chân một cong, bắp chân cơ bắp kéo căng, cả người liền hướng về phía trước bắn đi ra. Lâm Tá không nhúc nhích, bởi vì hắn biết rõ chính mình tránh không tránh nổi đi. Võ đạo chí tôn cho Diệp Sát mang đến không chỉ có ám kình, còn có các loại tinh diệu chiêu số cùng cách đấu kỹ xảo. Mà cái này kỳ thực cũng là trèo chống ám kình sử dụng trụ cột. Bởi vì nếu như không cách nào đánh chúng, ám kình khủng bố đến đâu cũng vô dụng. Những cái kia tinh diệu chiêu số cùng cách đấu kỹ xảo, làm cho đối phương không cách nào tùy tiện né tránh công kích, cam đoan công kích trúng mục tiêu, mới có thể không ngừng sử dụng ám kình. Cho nên Lâm Tá biết rõ chính mình không tránh khỏi, đã nhưng không tránh khỏi, kia tại sao phải động? Nhưng là này không đại biểu Lâm Tá muốn tùy ý Diệp Sát tới gần cùng công kích. Bỗng nhiên tại Lâm Tá bả vai vị trí, áo giáp bỗng nhiên giống như là hòa tan đồng dạng, lại biến thành thể lỏng kim loại trạng thái, sau đó bất thình lình liền hướng Diệp Sát phương hướng đâm rồi ra đến. Diệp Sát tùy ý vung tay lên cánh tay, muốn đem kia hai đạo thể lỏng kim loại cho vung mở. Nhưng vào thời khắc này, kia hai đạo thể lỏng kim loại đột nhiên ngưng thực, biến cứng rắn tạm sắc bén, trực tiếp hóa thành hai cây kim loại gai dài. Diệp Sát chân mày nhướng lên, vung ra đi cánh tay lập tức treo ở không trung, không có trực tiếp đụng lên sắc bén kia lưỡi dao. Đồng thời, Diệp Sát mắt cá chân uốn éo, thân thể liền hướng về mặt bên một nghiêng, từ hai cây kim loại gai dài khoảng cách giữa lướt tới. Diệp Sát thế xông không giảm, từ hai cây kim loại đâm ở giữa bước qua về sau, một chiêu phách quải trường bên trong ô long cuộn đánh mở, nâng trường thành đao, hung hăng hướng lấy Lâm Tá đầu đánh xuống. Nhưng là phốp, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác bên hông tê dần, cây thứ ba kim loại gai dài từ Lâm Tá trong bàn tay dài rồi đi ra. Hung hăng đâm trúng rồi Diệp Sát bên hông, đỏ thẫm máu loãng không ngừng từ Diệp Sát eo trên thẩm thấu ra. Có lẽ là bởi vì đau đớn duyên cớ, Diệp Sát biểu lộ biến bóp méo bắt đầu. A, bỗng nhiên, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, rút ra tà nhãn kiếm, hung hăng chém ở kia cây kim loại đâm lên, đem kim loại đâm cho đánh văng ra. Lập tức một trường hướng về Lâm Tá đánh xuống, Lâm Tá trên mặt cũng là lộ ra mấy phần hung tính. Vung vẩy cánh tay thuẫn hướng về Diệp Sát quét tới. Phốp, cánh tay thuẫn chung quanh lưỡi dao xẹt qua Diệp Sát bộ ngực. Tại Diệp Sát thân trên lần nữa lưu lại một đạo 2-3 tấc dài vết thương, mang ra một vòng đỏ tươi sắc thái. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đồng dạng là một trường trúng mục tiêu Lâm Tá bộ ngực. Món kia áo giáp bị Diệp Sát một trường vỗ lõm hóp rồi một khối. Tiếp lấy Lâm Tá thân thể liền như là diều bị đứt dây đồng dạng, lần nữa hướng về sau bay ra ngoài, hung hăng nện ở trần xe trên, sau đó hướng về tử vong đoàn tàu bên ngoài ngã văng ra ngoài. Lâm Tá đồng tử một co, MU bàn tay vị trí, chất lỏng kim loại lần nữa ngưng kết, rất nhanh, biến thành rồi một cái móc hình dạng, sau đó hung hăng hướng lấy trần xe vị trí đâm rơi xuống dưới. Két, con kia móc đâm xuyên qua trần xe, khiến cho Lâm Tá treo ngược tại thùng xe mặt bên, thân thể cùng thùng xe liên tục va chạm rồi mấy lần. Lâm Tá mới đứng vững thân hình, sau đó chậm rãi leo lên trên lấy, lần nữa bò lại trần xe. Nhưng ngay tại Lâm Tá vừa mới bò lại trần xe trong nháy mắt, một đạo bóng tối che đậy Lâm Tá thân thể. Lâm Tá chếch mặt vừa nhìn, liền nhìn thấy Diệp Sát xuất hiện lần nữa tại bên người của mình. Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, hung hăng đá vào Lâm Tá eo trên, đem Lâm Tá đá lăn lộn ra ngoài, một cái bước xa đuổi sát theo. Diệp Sát giơ lên tà nhãn kiếm, liền hướng lấy Lâm Tá đầu dùng sức đâm rơi. Leng keng, mắt thấy muốn mạng bên trong nháy mắt, bao vây lấy Lâm Tá cần cổ thể lỏng kim loại nhanh chóng trên tuôn ra, che chắn tại Lâm Tá trên mặt, tạo thành rồi một chương kim loại mặt nạ, cùng mũi kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Lâm Tá khẽ quát một tiếng, nâng lên cánh tay phải hướng về Diệp Sát vung vẩy, cánh tay thuẫn chung quanh lưỡi dao vạch ra ngân mang, hung hăng hướng lấy Diệp Sát quét tới. Diệp Sát mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, sau đó trong mắt dựng thẳng đồng tử hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Gió chảy nổi lên, bốn phía gió chảy nhanh chóng hội tụ tới đây, sau đó hóa thành đao gió, từ bốn phương tám hướng hướng lấy Lâm Tá phương hướng tiến hành đánh chém. Lâm Tá nửa quỳ tại đất, hai tay giao nhau lấy ôm tại trước ngực, tiếp lấy thân trên thể lỏng kim loại lần nữa phun trào bắt đầu, như là thủy dịch đồng dạng hướng về bốn phía tản ra, tiếp lấy bỗng nhiên ngưng tụ biến cứng, như là một cái kim loại dù đóng, che đậy Lâm Tá thân thể. Kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, đao gió liên tục rơi xuống, kích đánh vào kia kim loại dù đóng trên, không ngừng phát ra giao minh thanh âm, chém ra một đạo dấu vết, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự, trực tiếp trúng mục tiêu Lâm Tá. Diệp Sát không khỏi nhíu mày, kia thân thể lỏng kim loại áo giáp xác thực để người cảm thấy chán ghét. Thậm chí ngay cả bát phương mưa gió đao gió đều có thể cản rơi xuống tới. Giác, giác, nghĩ đến đây, Diệp Sát không khỏi siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đã nhưng như thế, vẫn là được dựa vào ám kình mới có thể cấp cho một kích chí mạng, ví dụ như một quyền chấn vỡ trái tim, cũng hoặc là còn có một cái biện pháp. Bỗng nhiên, Diệp Sát thả người hướng về phía trước nhảy ra, hướng lấy Lâm Tá lần nữa tới gần. giơ lên nắm đấm liền hướng về phía trước đánh ra. Kia dù mở nhanh chóng một lần nữa hóa thành thể lỏng kim loại tản ra. Sau đó hướng về phía trước tuôn ra, ngưng tụ thành hình tứ phương, nhanh chóng biến cứng, trở thành một mặt dựng thẳng lên vách tường, ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Cạch, Diệp Sát nắm đấm đánh vào vách tường kim loại trên, trực tiếp oanh ra một đạo quyền ấn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.